Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phong gãi đầu, vẫn còn đôi chút mơ hồ. Tuy không hiểu hết mọi chuyện, nhưng Kỳ Hòa nói rất chắc chắn. Thế nên anh ta cũng không hỏi thêm nữa. Hạ Phong đoán không sai. Ngay khi Mã Hách nghe thấy lời tiên đoán rằng mình sẽ chết sau 3 ngày, ông ta lập tức bỏ một số tiền lớn để thuê vệ sĩ và bác sĩ túc trực bên cạnh 24/7. Ha, Kỳ Hòa đúng là đồ ngốc. Nếu cô ta không mở miệng cảnh báo, có lẽ 3 ngày sau ông ta thực sự sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng bây giờ thì khác, vì cô ta đã nói ra, ông ta chắc chắn sẽ có cách bảo vệ mình. Mã Hách không tin rằng mình vẫn không thể thoát. 3 ngày sau, ông ta vẫn sẽ sống sờ sờ ra đấy. Nói thì nói vậy, nhưng trong suốt 3 ngày đó, ông ta vẫn sống trong lo âu, thấp thỏm không yên, dưới sự dày vò của nỗi sợ hãi. Mã Hách khó khăn vượt qua 2 ngày rưỡi. Lúc này, chỉ còn nửa ngày nữa là hết hạn. Cảm giác lo lắng dần dần biến thành đắc ý, nhìn người đàn bà bên cạnh. Ông ta bật cười chế giễu. Sao nào, cô tin lời Kỳ Hòa thật à? Cô tưởng tôi sẽ chết chắc sao? Ông ta ngả người ra ghế, giọng nói đầy khiêu khích. Tôi nói cho cô biết, không có chuyện đó đâu. Trên đời này, người tốt thì không sống lâu, còn kẻ xấu thì sống ngàn năm. Cô có hận tôi đến đâu cũng vô dụng. Tôi vẫn sống khỏe ri đây này. Nhan Dung không thèm đáp lại, chỉ dùng ánh mắt đầy căm hận nhìn ông ta, lạnh lùng nói, khi nào thì chúng ta ly hôn? Nhìn thấy anh là tôi thấy ghê tởm, tôi không chịu đựng thêm một giây nào nữa. Mã Hách cười lớn, đầy khinh miệt, nhìn thấy tôi mà ghê tởm à? Hừ, tôi nhìn cô còn thấy buồn nôn hơn. Tôi cũng đang nóng lòng muốn ly hôn đây. Chúng ta đến cục dân chính ngay bây giờ. Cô hãy dắt theo thằng con hoang của cô mà cút đi. Nói đến đây, ông ta cười lạnh, tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng lấy của tôi một xu nào. Mã Hách nói là làm. Ngay lập tức, ông ta lái chiếc Lincoln Mui Trần đưa Nhan Dung đến cục dân chính. Trên xe, ngoài 2 người bọn họ còn có 4 vệ sĩ cao to lực lưỡng và 2 bác sĩ túc trực. Tất cả đều là để đề phòng bất trắc. Sau khi hoàn tất thủ tục, bước ra khỏi cục dân chính, Nhan Dung cúi đầu nhìn tờ giấy chứng nhận ly hôn trên tay. Thấy vậy, Mã Hách càng thêm đắc ý, cười ha hả. Sao nào, có phải hối hận rồi không? Tôi nói cho cô biết, có hối hận cũng vô ích. Loại đàn bà như cô, cút càng xa càng tốt. Gặp cô đúng là xui tận mạng. Nhan Dung im lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói có phần trầm thấp. Mã Hách, lại đây một chút, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng một thời gian. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Thái độ của bà ta quá mức kỳ lạ, nhưng trong mắt Mã Hách, điều này lại chứng minh rằng cô ta đã hối hận. Chắc chắn là cô ta đang sợ hãi, muốn cầu xin ông ta cho cô ta một chút tiền. Ha ha, đáng đời, cô ta để ông ta nuôi con trai của người đàn ông khác hơn 20 năm. Bây giờ lại dám mặt dày xin tiền ông ta sao? Chỉ có kẻ ngu mới mềm lòng. Mã Hách cười nhạt, đầy khinh bỉ, bước lại gần. Ông ta muốn tận mắt nhìn thấy Nhan Dung cầu xin mình như một con chó. Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt ông ta trợn trừng kinh hãi. Nhan Dung đột nhiên rút từ trong tay áo ra một con dao sắc bén, không chút do dự đâm thẳng về phía ông ta. Ông chết đi, giọng bà ta vỡ òa trong oán hận. Nếu trời không diệt ông, thì tôi sẽ tự tay diệt ông. Dựa vào đâu mà loại người như ông vẫn còn tồn tại trên thế giới này? Mã Hách, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức ông ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng, sợ đến chết khiếp. Nhưng may mắn thay, 4 vệ sĩ bên cạnh ông ta phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Hai người lập tức lao lên chắn trước mặt ông ta. Hai người còn lại khống chế Nhan Dung. Dầm, con dao trong tay bà ta rơi xuống đất, phát ra một âm thanh chói tai. Thấy kế hoạch của mình thất bại, Nhan Dung đau đớn bật khóc. Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao ngay cả báo thù cho anh ấy, tôi cũng không làm được? Bà ta nhìn lên trời, nước mắt giàn giụa, giọng nói nghẹn ngào. Trời ơi, ông có muốn nhìn xem mình đang làm gì không? Mã Hách thở hổn hển, trái tim vẫn chưa hết bàng hoàng vì vừa thoát chết trong gang tấc. Ông ta giận dữ gầm lên, con đàn bà này, đúng là điên rồi, mày thế mà dám ám sát tao. Ông ta nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình, cảm giác sợ hãi vẫn còn in hằn trong lòng. Nhưng ngay sau đó, Mã Hách lại bật cười, giọng cười đầy châm chọc. Ha ha, may mà tao luôn cẩn thận mang theo vệ sĩ. Nếu hôm nay tao không phòng bị trước, có lẽ đã bị mày GTCST rồi. Mày nghĩ có thể dễ dàng lấy mạng tao thế sao? Đúng rồi, vệ sĩ. Nghĩ đến đây, Mã Hách như bừng tỉnh. Nếu tai nạn mà Kỳ Hòa nhắc đến thực sự xảy ra sau 3 ngày, vậy có lẽ chính là do Nhan Dung ra tay. Nhưng bây giờ, ông ta đã có vệ sĩ bảo vệ suốt ngày đêm. Vậy chẳng phải sẽ ngăn cản được cô ta sao? Nếu thế thì ông ta không cần phải chết nữa. Ha ha ha, ha ha ha. Mã Hách ngửa mặt lên trời cười lớn, đắc ý đến cực điểm. Tôi muốn xem còn ai có thể lấy mạng tôi. Báo ứng, tôi không tin báo ứng. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Đến cả báo ứng cũng phải tránh xa tôi. Nhưng đúng lúc đó, ông chủ Mã, cẩn thận. Tiếng hét thất thanh của vệ sĩ vang lên bên tai. Một trận gió lớn bất chợt nổi lên. Một tấm biển quảng cáo khổng lồ trên tầng cao, vốn đã lung lay sắp đổ, rơi xuống. Mã Hách còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp ngước đầu lên, chân trối nhìn cái bóng đen khổng lồ đang lao thẳng về phía mình. Dầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên, máu loang lổ. Nhan Dung đứng cách đó không xa, cả người cứng đờ, cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng, quá đột ngột. Cô ta bụng miệng, cảm thấy ruột gan cuộn trào, rồi cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Không lâu sau đó, Kỳ Hòa đã chính thức nhận được vai diễn trong bộ phim. Người trong vở kịch, bộ phim này thuộc thể loại kinh dị, có 2 nữ chính, lấy bối cảnh thời dân quốc, kể về câu chuyện của 2 diễn viên hát hí kịch. Kỳ Hòa đã đọc qua kịch bản, cô thấy nội dung khá thú vị. Quan trọng nhất là, đây là phim điện ảnh, một diễn viên nào mà chẳng khao khát có một vai diễn trong phim điện ảnh chứ? Trước khi lên đường gia nhập đoàn phim, cô đứng trước căn nhà nhỏ của mình, có chút lưu luyến, lại phải rời đi một thời gian dài rồi. Đoàn làm phim quay tại thành phố N, khách sạn đã được chuẩn bị sẵn cho tất cả diễn viên và nhân viên. Chuyến đi lần này, không biết bao giờ mới có thể trở về. Tiểu Nguyên, trợ lý của Kỳ Hoa, nhanh nhẹn xách theo đống hành lý lớn nhỏ vào khách sạn. Sau đó, cô nàng giơ tay làm động tác cố gắng, cổ vũ, chị Kỳ cố lên. Từ sau khi Hồng Trang kết thúc, em bị đói phim rồi đây này. Kỳ Hòa bật cười, được rồi, chị sẽ cố gắng. Sau khi đến thành phố N, tranh thủ mấy ngày đầu chưa có lịch trình bận rộn, Kỳ Hòa và Tiểu Nguyên liền đi dạo khắp nơi, khám phá thành phố. Chẳng mấy chốc, các diễn viên và nhân viên lần lượt tập trung đông đủ. Đạo diễn Bào Tinh Tinh đặc biệt mời tất cả mọi người đi ăn một bữa, tạo cơ hội để làm quen với nhau. 2 nữ chính của bộ phim chính là Kỳ Hòa và Cát Niệm. Ngoài 2 người họ, còn có 1 nam diễn viên trẻ tuổi tên Dịch Xuyên. Cậu ta mới ra mắt trong năm nay, ngoại hình sáng sủa, phong thái hào sảng, tràn đầy nhiệt huyết. Trong không khí rộn ràng của bữa tiệc, sau 3 tuần rượu, đạo diễn Bào Tinh Tinh hào hứng nói, hiện nay, thị trường có khá nhiều tác phẩm với chủ đề 2 nam chính. Nhưng tôi muốn làm điều ngược lại, một bộ phim với 2 nữ chính, mọi người phải cố gắng hết mình đấy. Đợi khi người trong vở kịch bùng nổ, tôi nhất định sẽ lì xì to cho từng người một. Vâng, mọi người hào hứng đồng thanh. Tiếng vỗ tay vang lên rôm rả. Trước khi rời đi, Kỳ Hoạt đã từng nghe Kiều Lê kể về con đường sự nghiệp của đạo diễn Bào Tinh Tinh. Trong giới giải trí, nếu không có hậu thuẫn, không có chỗ dựa vững chắc, muốn đi lên là điều vô cùng khó khăn. Nhưng đạo diễn Bào không phải người tầm thường. Gia đình cô không có bất kỳ mối quan hệ nào trong ngành điện ảnh. Cô hoàn toàn dựa vào bản thân, từ con số không mà gây dựng sự nghiệp. Ban đầu, cô chỉ là một nhà sản xuất, tên của cô thậm chí còn bị xếp tận cuối danh sách. Nhưng từng bước một, cô kiên trì theo đuổi con đường của mình. Cho đến 3 năm trước, cô chính thức đảm nhận vai trò đạo diễn cho bộ phim đầu tiên. Tác phẩm đó đã giúp cô vụt sáng, ghi danh vào giới điện ảnh. Không ai có thể ngờ rằng, một đạo diễn có phong cách nghệ thuật sâu sắc, giỏi viết lách và tư duy sáng tạo như vậy. Trên thực tế, thậm chí còn chưa từng học đại học. Cách chương.